Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 304, khủng bố. Đại Ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ. Tuy rằng hiện tại vẻn vẹn xem như là công bố tin tức. Ronaldo chờ siêu sao chỉ có chờ đến ngày mùng 1 tháng 7 châu Âu chuyển nhượng thị trường sau khi mở ra mới có thể chân chính đi tới Newcastle City. Thế nhưng câu lạc bộ trang web trên trong vòng một ngày như là 800 dặm kịch liệt dịch báo như thế. Liên tục không ngừng bước ra này 8 đạo của cái khổng lồ dẫn viên tin tức. Lại giống như 8 đạo phích lịch sấm sét như thế nổ vang ở hải cảng thành thị Newcastle bầu trời. Nhiều tiếng điếc tai, đạo đạo dọa người. Trong một đêm toàn châu Âu đều ở bởi vì Newcastle mà điên cuồng. Đối mặt như vậy tin vui. Chim khách các cổ động viên càng ngày càng khẳng định một tuần trước mở rộng ôm ấp khoan dung tiếp. Nhận người điên ly cử động là cỡ nào sáng suốt một lần lựa chọn. Bởi vì hiện tại liền ngay cả kẻ ngu si đều hiểu. Những này siêu sao các cầu thủ sở dĩ đồng ý đến Newcastle. Khẳng định là xem ở người điên ly trên mặt. Nếu như không có người điên ly, ai sẽ lý Newcastle này viên món ăn. Hơn vạn tên hưng phấn muốn điên Newcastle fan bóng đá tự phát đoàn tụ ở sân bóng St James Park. Một người làm quan cả họ được nhờ dòng dã một cái buổi chiều. Sau đó chưa hết thòm thèm mà tụ hợp vào thành thị to nhỏ trong quán rượu uống rượu cuồng hoan. Trong lúc nhất thời Newcastle City quán ba người đông như mắc cửi. Bia dĩ nhiên bán hết. Tiếp đó, chính là từng cái hạnh phúc Newcastle người từng cái không ngủ đêm. Ánh sáng mặt trời long lanh. Xa xa từng nhóm một sóng biển cuốn lấy bọt màu trắng không ngừng rội rửa này bãi cát. Phát sinh khẽ kêu, đầu bạc hắc xí chim biển như là bị tùy ý ở xanh lam giữa bầu trời lưu động khuông nhạc. Phát sinh từng đạo lanh lảnh dễ nghe vui vẻ kêu to. Newcastle đông thành bãi biển biệt thự. Nín nhịn nam trong phòng ngủ. Mệt nhọc một tuần Lý Thống Phạm vừa cảm giác mimi địa ngủ thẳng ở giữa buổi trưa. Tự nhiên tỉnh lại nhanh chóng rửa mặt lấp đầy bụng sau khi. Lão Lý ngồi ngay ngắn ở gỗ điều màu chạm trổ trước bàn diện. Đánh ợ no. Tiếp theo chuẩn bị mở ra FM2008 hệ thống bắt đầu thống kê 0708 mùa giải các hạng đếm cuối cùng còn. Lại cùng đoạt được. Thuận tiện vì là sắp đến năm 2008 Euro chuẩn nhất bị. Click Hammer Go Book máy tính sách tay trên màu đỏ nhạt FM2008 hệ thống cấp tốc kiện. Rất nhanh sẽ tiến vào game hệ thống. Ghi vào lưu trữ sau khi không ngoài dự đoán quả nhiên. Trên màn ảnh nhảy ra không ít nhắc nhở khuông, leng keng. Player Lý Thống Phạm xuất lĩnh đội yếu Newcastle thu được 0708 mùa giải ngoại hạng Anh người thứ. Nam, thu được 60 điểm điểm số nhân phẩm khen thưởng. Leng keng, Newcastle tiền đạo cầu thủ Michael Owen thu được ngoại hạng Anh 0708 mùa giải xạ thủ bảng người. Thứ hai, hệ thống khen thưởng player Lý Thống Phạm điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, Newcastle cầu thủ Michael Owen, Alan Smith, Given trúng cử 0708 mùa giải ngoại hạng Anh tốt nhất đội hình. Hệ thống khen thưởng player Lý Thống Phạm 30 điểm điểm số nhân phẩm. Leng keng, trên màn ảnh máy vi tính. 20, 30 cái màu đỏ nhạt bóng đá hình dạng nhắc nhở khuông như là từng khối bị tay nghề. Thấp kém may phùng ở cũ nát trên quần miếng vá như thế chướng mắt. Làm lão Lý chuột tiểu mũi tên nhẹ nhàng click hình cầu nhắc nhở khuông phía trong tối dưới check. Xác định tuyển hạng khuông. Nhắc nhở khuông mới gặp từng cái cấp tốc trở nên trong suốt. Cuối cùng biến mất, thổi khí cầu, thổi cái đại khí bóng. Nín nhịn nam hưng phấn rên lên đại thoại Tây Du bên trong nhị sư huynh. Đắc ý tiểu khúc, một tay bưng một chén 100ml hoa quả tươi chấp. Một tay kia ngón trỏ như là đàn dương cầm như thế ở chuột trên không ngừng lên lên xuống xuống. Theo bên tai không ngừng truyền đến dễ nghe, leng keng. Leng keng tiếng, từng trận cao trào cảm giác như là lướt sóng như thế từ trong đáy lòng bốc ra đến. Loại này thu hoạch cảm giác thực sự là quá con mẹ nó thoải mái. mỗi lần vừa đến mùa giải kết thúc, FM hệ thống đều sẽ xem một cái keo kiệt ông chủ ở năm quan rốt cục quá độ thiện tâm phát Tết xuân. Phúc lợi như thế tuôn ra vô số điểm số nhân phẩm. An ủi lão Lý cái này thuần khiết mà lại bận rộn người. Sau một phút, trên màn ảnh máy vi tính 20-30 cái nhắc nhở khuông trên căn bản bị thanh lý gần đủ rồi. Lý Thống Phạm lại vui sướng hài lòng địa nhấp một miếng nước trái cây. Tiện tay chuột click xác định thanh lý đi đếm ngược người thứ ba nhắc nhở khuông. Lại quay đầu lại tùy ý xem xét nhìn màn hình máy vi tính. Phốc, Lý Thống Phạm lại một lần không nhịn được đem trong miệng nước trái cây toàn bộ phun ở Hammer Go Book mặt trên. Bởi vì, còn lại cuối cùng hai cái nhắc nhở khuông lại lớn, lại hồng, lại đáng sợ. Hồng, hai người này nhắc nhở khuông màu sắc quả thực cùng mới vừa từ thân thể bên trong rút ra tràn trề. Máu tươi như thế, nồng đậm một vệt đỏ tươi như là liền muốn từ trên màn ảnh máy vi tính chảy ra nhỏ xuống đến phòng. Ngủ trên bàn, đại, hai cái nhắc nhở khuông tích hầu như là lúc trước những người màu đỏ nhạt hình cầu, đồng loại gấp 4-5 lần. Vẻn vẹn là trên cao nhất một cái liền trên căn bản chiếm lấy Hammer Go Book máy tính sách tay 8-9-10% màn hình LCD. Thứ hai thì lại chỉ lộ ra nho nhỏ một góc. Đáng sợ, trước hết thảy nhắc nhở khuôn hình dạng đều là nguyên hình bóng đá trang. Thậm chí có chút phim hoạt hình phong cách đáng yêu. Thế nhưng còn lại hai người này rõ ràng là đại đại đầu lâu. Sụp đổ viền mắt bên trong thiêu đốt một đoàn như có như không ngọn lửa màu tím nhạt. Như là đến từ cửu u bên dưới ác ma cười nhạo. Miệng nơi cũng là vừa ra làm đen sụp đổ. 32 viên sắc bén màu trắng bạc hàm răng lóe hàn quang. Mà ở màu máu bộ xương phía dưới. Nhưng là hai người này nhắc nhở khuôn nội dung cụ thể. Lý Thống Phạm nơm nớp lo sợ. Can Chiến nhìn lướt qua mặt trên đỏ như máu sắc chữ nhỏ. Cái thứ nhất bộ xương nhắc nhở khuông, leng keng. Layer, Lý Thống Phạm lợi dụng hệ thống công năng thu mua ngoại hạng Anh câu lạc bộ Newcastle. Kinh hệ thống giám định vì là trái với quy tắc trò chơi hành vi. Trừng phạt biện pháp như sau. Số 1, khấu trừ điểm số nhân phẩm 100 điểm. Thứ 2, hệ thống lần thứ 3 thăng cấp sau khi game độ khó sẽ trình độ nhất định tăng cường. Thứ 2 bộ. Xương nhắc nhở khuông, cảnh cáo. Cảnh cáo. Player, Lý Thống Phạm. Hệ thống tiến vào đội tuyển quốc gia hình thức. Ngài phát động đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh. Xin hỏi sự đều tiếp thu lần này nhiệm vụ. Từ chối lần này nhiệm vụ khấu trừ điểm số nhân phẩm 150 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt biện pháp như sau. Số 1. Đem khấu trừ điểm số nhân phẩm 100 điểm. Thứ 2. Khấu trừ thích làm gì thì làm điểm 10 điểm. Thứ 3, layer hệ cùng cấp bậc giảm xuống một vị. Đệ tứ, hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra công năng đóng. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sẽ thu được hệ thống tùy cơ thưởng lớn. Dầm, Lý Thống Phạm ngồi ở trên ghế ngửa người liền ngã. Sau đó nằm ở trên thảm trải sàn không nhúc nhích. Sấm sét giữa trời quang. Đây tuyệt đối là hai từ năm đó Lý Thống Phạm kể từ cùng FM hệ thống trói chặt tới nay từng nhìn. Thấy ác độc nhất, chí mạng nhất, âm hiểm nhất gợi ý của hệ thống. Không có một trong. Sau 3 phút, rốt cục thu dọn hảo tâm tình lão Lý thiết thanh mặt từ dưới đất bò dậy đến dọn xong cái ghế. Sau đó bắt đầu cẩn thận phân tích hai người này màu máu bộ xương nhắc nhở khuông hàm nghĩa. Cái thứ nhất bộ xương không hề che giấu chút nào địa nói cho lão Lý. FM hệ thống chỉ là để ngươi đàng hoàng đi làm một tên huấn luyện viên trưởng. Ngươi lại được voi đòi tiên muốn chính mình làm lão bản. Vậy cũng được, chịu đựng hệ thống lửa giận là có thể. Đối với lão Lý tới nói, trước một cái 100 điểm điểm số nhân phẩm trừng phạt biện pháp tuy rằng đánh đổi nặng nề. Thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chân chính chí mạng chính là game độ khó tăng cường, này một hạng trừng phạt. Nếu như thăng cấp sau khi game độ khó tăng cường quá lợi hại, vậy thì thảm. Đối với Lý Thống Phạm nói chuyện này ý nghĩa là có thể không những toàn thắng chiến tích không cách nào tiếp tục giữ vững, Liền ngay cả tại đây cái nham hiểm vô hạn lưu FM hệ thống dưới tiếp tục sinh tồn đều là vấn đề khó. Thoáng chốc, bị xóa bỏ âm lãnh bầu không khí phả vào mặt. Tuy rằng thu mua Newcastle việc này xem như là tự làm tự chịu. Thế nhưng Lý Thống Phạm vào đúng lúc này vẫn là không nhịn được muốn chửi má nó. Nếu như là trái pháp luật FM quy tắc trò chơi hành vi, người tốt xấu sớm chi một tiếng. Cái kia ta lão Lý coi như là đền tiền phá sản cũng sẽ không lại đi làm việc này. Thế nhưng ai biết hệ thống tuân theo nhất quán nham hiểm bản sắc. Vẫn đợi được thu mua chính thức hợp đồng ký tên sau khi mới đột nhiên làm khó dễ. Đại gia, mà thứ hai màu máu bộ xương nhắc nhở khuôn truyền lại đạt tin tức tuy rằng cũng không phải trừng phạt. Thế nhưng cái này cái gọi là đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh thực sự là nghiêu quá mức, liên tiếp bốn cái trừng phạt biện pháp nghiêm khắc trình độ để lão Lý can chiến không được. Không hổ là đại nghiêu cấp, từ chối tiếp thu lời nói khấu trừ 150 điểm điểm số nhân phẩm. Làm sao bây giờ? Tiếp thu vẫn là từ chối. Lý Thống Phạm lấy ra tiểu máy tính cẩn thận thanh toán chính mình hiện tại còn lại điểm số nhân phẩm. Chậm rãi tính toán nhiệm vụ lần này nguy hiểm to nhỏ. Đầu tiên, 07-08 mùa giải sau khi kết thúc bởi vì Newcastle United thi đấu xếp hạng. Michael Owen các cầu thủ thu được 100 điểm điểm số nhân phẩm vừa vặn trung hòa bởi vì thu mua. Newcastle chịu đựng đến trừng phạt. Tương đương với chính mình ở Newcastle này hơn 2 tháng 10 tháng liên tiếp xem như là làm không. Công, thứ hai, trước đó lão Lý còn sót lại 213 điểm điểm số nhân phẩm. Nếu như từ chối lần này đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh bị khấu trừ 150 điểm, còn có thể còn lại 62 điểm. Lời nói như vậy ngược lại cũng sẽ không lập tức liền bị FM hệ thống xóa bỏ. Thế nhưng, sự thực là đối với hiện tại lão Lý tới nói, 62 điểm điểm số nhân phẩm cùng không điểm không hề khác gì nhau. Bởi vì, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 6. Chuyện này ý nghĩa là lại có thêm không tới một tháng FM2008 liền muốn thăng cấp đến FM2009. Mà chí mạng chính là cái hệ thống này thăng cấp quá trình cần chỉ ít 250 điểm điểm số nhân phẩm. Nói cách khác, nếu như ở trong khoảng thời gian một tháng này Lý Thống Phạm không cách nào để cho chính mình còn lại điểm số nhân phẩm tăng trưởng đến 250 điểm trở lên. Sau 30 ngày đại danh đỉnh đỉnh sân bóng một bên thượng đế phải ô hô ai tai địa đánh giám. Sau đó cùng chân chính thượng đế đi tán gẫu nhân sinh. Trước có sói sau có hổ. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Cái này đại nghiêu cấp nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh. Lý Thống Phạm nhất định phải tiếp thu. Không có lựa chọn nào khác. Biểu hiện click tiếp thu nhiệm vụ tiểu tiền khuôn sau khi Hammer Go Book màn hình LCD trên nhảy ra một đoạn lớn nhiệm vụ tường dài. Đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh vì là series nhiệm vụ. Nhiệm vụ đệ nhất phân đoạn mục tiêu yêu cầu. Từ năm 2008 Euro D vòng bảng bên trong xuất lĩnh đội tuyển Anh lấy vòng bảng đệ nhất thuận lợi. Thăng cấp, hạn chế biện pháp như sau. Số 1. Hạn chế hệ thống không phải bình thường lưu trữ số lần hai thứ. Thứ hai, hạn chế duy trì cầu thủ Superman trạng thái nhân số 4 người. Thứ ba, hạn chế thích làm gì thì làm điểm có thể sử dụng số lượng. Không, đệ tứ, hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra công năng đóng. Hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất phân đoạn mục tiêu yêu cầu sau khi đệ nhị phân đoạn nhiệm vụ mục tiêu mới gặp mở khóa khởi động. Nếu như đệ nhất phân đoạn thất bại, tương đương với lần này nhiệm vụ toàn bộ thất bại. Lý Thống Phạm xem xong lần này đại nghiêu cấp nhiệm vụ tường giải sau khi rơi vào trầm. Tư, thật nhanh trong lòng phỏng đoán tại đây bốn cái hà khắc hạn chế bên dưới chính mình hoàn thành. Thăng cấp nhiệm vụ độ khó. 30 giây đồng hồ sau khi trên căn bản đem chính mình hoàn thành đệ nhất phân đoạn mục tiêu độ. Khả thi chắc quên đi ra chỉ có 80% phần thắng. Bởi vì, muốn lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp, vòng bảng thi đấu 3 cuộc tranh tài chỉ cần đội tuyển Anh thua trận hoặc là san bằng trong đó bất. kỳ một cuộc tranh tài, đều sẽ có thể đối mặt nhiệm vụ thất bại nguy hiểm. Mà D vòng bảng 3 chi đội bóng bên trong Norway đội cùng đội tuyển Hy Lạp không đáng sợ. Chỉ có thực lực cường hãn đội tuyển Tây Ban Nha rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức. Có thể hai lần đó không phải bình thường lưu trữ dối trá cơ hội liền muốn toàn bộ bị dùng ở đội tuyển Tây Ban Nha trên người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.